Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 51 đến 1 phiên ngoại 21. Góc truyện audio.com. Chuyện này nói ra có chút khó mở miệng, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hỏi thăm ý kiến mọi người thì tốt hơn. Là như vậy, nếu một ngày bạn phát hiện nửa kia có đam mê không muốn người khác biết thì nên làm gì? Tôi nói đến cũng không phải là mấy loại thích người tất thối hay là đi nhà cầu không rửa tay các thứ. Tôi tôn trọng sở thích cá nhân, càng đừng nói đến Lam Sơn. Sở thích của cậu ấy còn lành mạnh hơn cả tôi, vì thế tôi không lo lắng chút nào. Hôm qua, tôi mượn dùng notebook của Lam Sơn, trong lúc vô tình mở ra trình duyệt của cậu, mà trình duyệt nhảy ra thẻ trang lần trước cậu ấy chưa kịp tắt. Đó là cửa hàng đồ dùng tình thú. Một giây đó tôi thừa nhận mình sợ ngây người. Những thứ kiểu đó, đồ chơi tình thú nhỏ bé khiến tôi hoa cả mắt, họ thậm chí còn bán đạo cụ SM. Số lượng khiến tôi thấy quá đủ rồi. Nhưng tại sao Lam Sơn lại vào loại trang web này? Cậu ấy có hứng thú với thứ này ư? Chẳng lẽ nửa năm qua vẫn luôn kìm nén? Trong nháy mắt trong đầu tôi thoáng qua vô số câu hỏi. Mặc dù thỉnh thoảng gia tăng tình thú là cần thiết, nhưng tôi cho rằng cậu ấy nhiều nhất chỉ vui đùa một chút mấy trò chơi cưỡng chế hoặc là đánh lén ban đêm các thứ. Dẫu sao từ trước đến nay cậu ấy chưa từng tỏ ra hứng thú với phương diện này. Trong quan hệ giữa tôi và cậu, ngược lại tôi khá giống người sẽ vì thỏa mãn tính ảo tưởng mà khắp nơi lục soát tiểu đạo cụ. Lam Sơn, cậu ấy có thể sinh ra phản ứng mỗi lần tôi cầu hoan tôi đã coi như cảm ơn trời đất. Sau đó tôi lại kiểm tra lịch sử trình duyệt của cậu. Phát hiện cậu truy cập cửa hàng này rất nhiều lần. Tôi có phần chán nản, đính hôn cũng đã đính rồi, lên giường với cậu cũng chẳng phải một hai lần, bây giờ tôi mới phát hiện tính hứng thú yêu thích của cậu. Tôi thật không xứng trước bạn đời, vì sợ Lam Sơn phát hiện tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu. Tôi đóng trang web thật nhanh, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cơ mà trong lòng lại âm thầm nhớ địa chỉ trang web kia. Cậu vẫn chưa từng nhắc đến nhu cầu phương diện này với tôi. Chứng tỏ cậu cũng không xác định được tôi có thể chấp nhận hay không. Nhưng hiển nhiên cậu lại rất có hứng thú. Dưới tình huống này, tôi cảm thấy tôi cần thỏa mãn yêu thích của cậu. Cơ mà, lần đầu tiên hay là bắt đầu từ đạo cụ của cửa hàng kia đi. Hôm nay tôi đã mua một số đồ dùng tình thú ở cửa hàng kia. Định cho Lam Sơn một kinh hỉ. Hy vọng cậu ấy sẽ thích. 3187 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 10, 411, 21, 46, lần này lại là đạo cụ play sao? Lầu chủ tiểu yêu tinh xỉ độ, trình độ không biết xấu hổ của bạn càng ngày càng lớn a. 3188 hừ hừ đăng vào 2014. 10, 411 21, 46, ai nhà đáng ghét, nam thần háo sắc nha. Omega, 3189 ngượng ngùng đăng vào 2014. 10, 4, 11, 21, 58, cầu đồng phục, cầu roi ra, cầu chói. 3190 người yêu thích mến mộ tôn sùng đăng vào 2014. 10, 4, 11, 22, 35. Thật ra nếu BF muốn chơi đạo cụ play với tôi cũng không phải không được. Chính là nghĩ đến có chút thẹn thùng nha. Chờ chút, tôi căn bản không có BFA, 3191 QAQ đăng vào 2014. 10, 4, 11, 23, 16, cách chương.